Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1051, 1051, chương 1133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiệu Huy khẽ liếc nhìn những ám dạ u linh đó. Rồi nói, tôi muốn đi qua, để họ mở đường. Vâng, tất cả những ám dạ u linh đều kính cẩn gật đầu. Sau đó quay lại và nhìn chằm chằm vào Long Cửu, Tống Nguyên Chương và những người khác. Đại tướng Nghê Lâm đã có lệnh, không được phép cản trở tướng Huy. Kẻ nào vi phạm lệnh sẽ bị giết không tha. Vừa nghe thấy điều này thì từng người đều tan nát trái tim. Nụ cười cay đắng đằng sau. Họ nhanh chóng nhường chỗ. Lúc này tất cả đều cảm thấy tia hy vọng cuối cùng đã tan tành. Nhưng mà như vậy còn chưa hết. Hô, đúng lúc này, một ám dạ u linh lạnh lùng nhìn Tống Nguyên Chương. Tống Nguyên Chương, với tư cách là tổng chỉ huy của Bắc Lộc, nhưng lại dùng quyền lực để trục lợi, lập tức bị đưa ra tòa án binh, chờ phán quyết. Nghe vậy thì toàn thân Tống Nguyên Chương run rẩy điên cuồng. Tòa án quân sự, chờ phán quyết. Hai mắt Tống Nguyên Chương lập tức tối sầm lại, suýt nữa ngất xỉu tại chỗ. Trên mặt của ông ta lộ ra một tia sợ hãi muốn chết, hoàn toàn tê liệt trên mặt đất. Sau đó, ông ta đã khóc và cầu xin Lâm Thiệu Huy. Tướng Huy, tha thứ cho tôi. Đây là ý của nhà họ Lâm, không liên quan gì đến tôi. Xin hãy tha thứ cho tôi. Lần này tôi sẽ làm trâu ngựa cho ngài. Ông ta biết rất rõ rằng nếu ông ta xúc phạm tướng Huy và đại tướng Nghê Lâm thì ông ta sẽ ra tòa án quân sự hôm nay. Cuối cùng sẽ phải ra nơi hành quyết vào ngày mai. Ông ta không muốn chết. Tống Nguyên Chương lúc này mới hoàn toàn sợ hãi, lập tức khóc giống lên như đàn bà. Chỉ là, Lâm Thiệu Huy lạnh nhạt liếc nhìn ông ta. Chấm, ông là con chó của nhà họ Lâm sao? Xin lỗi, tôi đã thề rằng sẽ có ngày tôi để nhà họ Lâm tan nát. Gà chó không tha. Nói xong, Lâm Thiệu Huy trực tiếp quay đầu đi về phía trực thăng của mình. Không, không, tôi có thể cứu vợ anh. Thả tôi ra. Khi nghe điều này, Tống Nguyên Chương điên cuồng hét lên, quỳ lại Lâm Thiệu Huy, nước mắt và phân chảy ra. Mà ngay lúc này cuồng thần huyết ngục nhìn ông ta với vẻ chế nhạo. Yên tâm đi, ông sẽ không chết một mình. Không bao lâu nữa mọi người trong gia tộc nhà họ Lâm sẽ được chôn cùng ông. Sau đó, Tống Nguyên Chương hoàn toàn tuyệt vọng bị ám dạ u linh lôi kéo. Đồng thời, bên trong trực thăng, nhà họ Tiêu và Bạch Tư Yên không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra bên ngoài. Khi họ thấy Lâm Thiệu Huy sống lại, vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt họ. Chết tiệt, đối mặt với liên minh Bắc Lộc và Nam Lộc mà đồ bỏ đi này không chết sao? Làm thế nào mà có thể được vào lúc này? Tiêu Quang Thanh cuối cùng đã bình phục sau cú sốc phá sản. Một sự căm ghét sâu sắc hiện rõ trên khuôn mặt ông ta. Chấm, Lâm Thiệu Huy, mặc dù mày đã hủy hoại nhà họ Tiêu của chúng tôi, nhưng vẫn phải chôn vùi chúng tôi. Mày còn không biết mình đang phải đối mặt với một sự tồn tại đáng sợ nào. Trước mặt người đó thì vợ chồng mày chỉ là con kiến mà thôi. Lúc đó, tao rất mong chờ nhìn thấy vợ chồng mày chết thảm như thế nào. Ha ha ha, Bạch Tư Yên bên cạnh cũng lộ ra vẻ oán hận, trong mắt hiện lên nụ cười hả hê. Lâm Thiệu Huy, sau khi nhìn thấy người đó thì anh đừng sợ mà tè ra quần. Họ đều biết rằng Lâm Thiệu Huy đang tìm đến cái chết. Tên ngốc này không biết mình đã xúc phạm đến sự tồn tại đáng sợ nào. Vốn dĩ anh chàng này vẫn còn cơ hội chạy thoát, nhưng anh chỉ muốn đến thành phố Nam Giang để giải cứu Bạch Tố Y. Chẳng bao lâu nữa Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y sẽ trở thành một đôi uyên ương bỏ mạng. Chỉ là Lâm Thiệu Huy phớt lờ lời chế giễu của họ. Sau đó chiếc trực thăng lại khởi động và bay về phía thành phố Nam Giang. Sau khoảng nửa giờ, họ dừng lại trong một trang viên rất sang trọng. Chỉ là ngay sau khi hạ cánh thì Lâm Thiệu Huy nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trên bãi cỏ với vẻ mặt mỉa mai. Đó là Uông Minh Chiết. Cách chương.